Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1239, âm mưu. Chào mừng ngài đến chơi. Xin nhớ địa chỉ trang web để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn. Bách Lý Xuân Phong nhìn lên trên trời gào thét, quấn vòng quanh 10 chuôi phi kiếm, trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn vốn là một tên yêu nghiệt y hệt. Hôm nay ở trước mặt người này trước, mình không phải là múa rìu qua mắt thợ. Mặc dù mình thao tác phi kiếm đóng lại, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể một lòng khống chế hai kiện vũ khí. Đã đến đỉnh phong, ha ha, Bách Lý Xuân Phong, ngự kiếm thuật rất đơn giản a. Ta cũng sẽ a. Lâm Tiêu cố ý chọc tức Bách Lý Xuân Phong, vẫy tay gọi lại 10 chuôi kiếm, tại nó xung quanh cơ thể tạo thành chứng kiến kiếm lá chắn. Bách Lý Xuân Phong không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, ta đánh không lại hắn. Đối phương kiếm pháp vốn là cao minh, nếu mà đã ra động tác, mình tất nhiên sẽ ở hạ phong. Đến lúc đó, có thể liền được không bù mất rồi. Hơn nữa chủ nhân bên kia cũng không tiện bàn giao. Nghĩ đến đây, Bách Lý Xuân Phong quyết định tránh mũi nhọn. Tại thích hợp thời điểm, dự tính của hắn rút đi. Nhưng mà coi như phải đi, hắn cũng muốn thử một lần đây 10 chuôi phi kiếm thật hay giả. Luận khống chế vật, coi như là muốn hắn Bách Lý Xuân Phong trên sự khống chế ngàn thanh phi kiếm đều không thành vấn đề. Chính là muốn để cho phát huy ra toàn lực, vậy liền không làm được. Tiểu tử, để ta đến lĩnh giáo ngươi phi kiếm, rốt cuộc là thật hay giả. Bách Lý Xuân Phong quyết tâm trong lòng, trường thương trong tay, đầu thương khều một cái, hóa thành một tia tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Nhất thời trên bầu trời lại vang lên từng trận tiếng đánh nhau. 10 chuôi phi kiếm trên không hướng phía Bách Lý Xuân Phong tiến hành các cái phương vị công kích chí mạng. Góc độ thuộc về xảo quyệt, phương hướng chi độc cay, cong, hiểm mà lại hiểm chặn lại một thanh phi kiếm càn quét. Trong nháy mắt lại là một thanh phi kiếm đón đầu bổ tới. Muốn đem hắn chém thành hai khúc, còn không chỉ như vậy, còn có một kiếm tìm được kẽ hở hướng về ánh mắt hắn đâm tới. Mà một kiện khác chính là hướng về sau lưng đâm tới. Không có một kiếm đều là đối với đúng vị trí chí mạng. Không tốt, Bách Lý Xuân Phong mù mịt thầm than thở. Trường thương trong tay siết chặt, do dự trong lúc vậy mà trực tiếp vứt bỏ trường thương. Cầm lấy phóng tới kiếm, hóa thành kiếm ảnh, mỗi một lần đều thật mà hướng đi đỡ được những cái kia đâm tới một kiếm. Cong, cong, cong, 10 chuôi phi kiếm vây quanh Bách Lý Xuân Phong. Tốc độ cực nhanh, mỗi một lần công kích cơ hồ đều là mang theo vô tận uy thế. Trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Lại tới, đây là muốn đem ta kéo chết a. Bách Lý Xuân Phong nhìn đến lần nữa đâm tới kiếm, trong lòng không khỏi sinh ra tức giận. Nhìn ta đem ngươi những kiếm này đem phá hủy. Mặc kệ, hôm nay ta điên cuồng hơn một lần, miễn cho bị những này hậu bối coi thường. Không, chủ nhân sẽ giết ta. Điên cuồng, điên cuồng. Bách Lý Xuân Phong tinh thần có chút rối loạn. Nội tâm của hắn vậy mà xuất hiện tâm ma, để cho thân thể của hắn không ngừng chuyển biến. Tâm ma thuộc về hắc ám, làm việc quả quyết quyết tuyệt, tùy tâm tùy tính. Lâm Tiêu ở phía xa nhìn thấy Bách Lý Xuân Phong lúc này bộ dáng, trong miệng tự lẩm bẩm, một ít đoạn ngữ cũng bay vào đến hắn trong tai. Chủ nhân gì, điên vì cái gì điên cuồng? Bách Lý Xuân Phong, ngươi muốn nhập ma rồi. Ổn định tâm thần, ta đến giúp ngươi đuổi ma. Lâm Tiêu không nói lời nào may mà. Tâm ma vốn là từ hắn mà sinh. Hắn đây vừa nói, dẫn đến tâm ma diễn sinh tăng tốc, cũng đồng thời để cho Bách Lý Xuân Phong rơi vào ma đạo. Ha ha ha ha, còn phải cảm tạ ngươi. để cho ta tìm được kẽ hở. Hôm nay, liền để ta đến đánh với ngươi một trận. Lúc này Bách Lý Xuân Phong đã không còn là lúc trước đụng phải cái kia. Lúc này người trước mắt, hắn đôi mắt có đến ào ào sát khí. Trên thân thể ma khí ngút trời, lệ khí rất nặng. Nói vậy không được bao lâu tất nhiên sẽ hoàn toàn bị tâm ma chiếm lĩnh. Ngay tại Lâm Tiêu trong lúc suy tư, một cây trường thương mang theo vô tận uy năng đâm tới. Tốc độ kẻ trộm nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Lâm Tiêu không thể không lùi về sau, né tránh quỷ dị này mà đến một thương. Nếu ngươi lấy cố tình ma, vậy ta quả quyết không thể thả ngươi ly khai. Không thì mối họa vô cùng. Lâm Tiêu lúc này kiếm quang trong tay bắn ra bốn phía. Phi loan kiếm nắm trong tay. Hủy diệt kiếm ý khí thế ngút trời hiển thị rõ. Một kiếm nhất định thắng thua. Được, chờ ta thắng ngươi. Lục soát cạo sạch sẽ ngươi pháp bảo pháp khí. Đến lúc đó ta chính là thiên mà trong lúc đó duy nhất tồn tại. Tâm ma lòng tham lớn. Dã tâm cũng là rất lớn. Nói đến trường thương trong tay, hướng trong hư không tìm một vòng. Trong vòng năng lượng phi thường táo bạo. Ngay tại Lâm Tiêu trong mắt, hắn nhìn thấy tâm ma xuyên qua đạo này vòng. Theo sau khi thế tăng vọt, thương ý, đó là thương ý, một thương kinh tài tuyệt diễm, chậm rãi hướng về Lâm Tiêu đâm tới. Tuy rằng nhìn như chậm chậm, kỳ thực căn bản không chậm, còn có thể nói phi thường nhanh, trong nháy mắt đã đến Lâm Tiêu một trượng trong phạm vi. Hủy diệt kiếm ý đồng thời bị Lâm Tiêu đánh ra, một kiếm này hắn đã sớm vận số lượng đã lâu, chờ coi như cơ hội này. Một kiếm ra, vạn kiếm chìm nổi, phi loan kiếm vốn là loan điểu biến ảo mà thành, bản thân liền có đến vô tận uy năng. Sát khí lệ khí hiển thị rõ, uy thế thuộc về phá thương khung. Trong phút chốc, hai người thân sượt qua nhau, ánh kiếm cùng đoạt hết trong nháy mắt lóa mắt, để cho người không mở mắt ra được. Phốc thử, tâm ma Bách Lý Xuân Phong bị Lâm Tiêu chặn ngang đoạn gãy. Trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Làm sao có thể, làm sao có thể, ta không thể nào biết thua. Ta thương chính là, tiếng nói chưa nói hết, Bách Lý Xuân Phong liền tắt thở, nguyên thần bay ra bên ngoài cơ thể, tan đi trong trời đất, yên nghỉ đi, ngươi vốn là một tia tàn hồn, ta đều muốn liều mạng toàn lực, nếu mà ngươi là hoàn chỉnh Bách Lý Xuân Phong, chỉ sợ ta đều không phải ngươi một hiệp chi địch đi. Không hổ là thiên tài tuyệt thế. Nhìn đến thi khôi dần dần trở nên bình thường, thẳng đến hóa thành bụi, Lâm Tiêu rốt cuộc phun ra một ngụm chọc khí. Hắn ban đầu trong lòng lo lắng, cường đại như vậy thi khôi rốt cuộc là ai làm được? Có thể sử dụng Bách Lý Xuân Phong tàn hồn, nhất định là tà ma ngoại đạo. Nếu quả thật là loại này, kia tiến nhập đây trong động phủ những đệ tử kia, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Loảng xoàng, ngay tại Lâm Tiêu cau mày trong nháy mắt, hóa thành cho bụi thi thể, trên rớt xuống một khối lệnh bài. Lệnh bài là đầu làm bằng gỗ, phía trên có khắc một chữ hết. Hết, Lâm Tiêu nhặt lên mộc bài, nhẹ giọng đọc một tiếng. Mộc bài rất đơn giản, chỉ là bình thường đầu gỗ, nhưng mà phía trên chữ không phải là đơn giản chữ. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được trên tấm bảng gỗ mặt không tầm thường năng lượng. Đó là một loại không thành sinh tử lực lượng, thần bí lại không đơn giản. Xem ra cái này động phủ bên trong sẽ phát sinh một ít không vui chuyện. Lâm Tiêu thở dài, nhìn xa chân trời. Động phủ là không gian độc lập, kỳ thực căn bản không phải Bách Lý Xuân Phong động phủ, mà là hắn phát hiện di tích thượng cổ, một phần của một cái nào đó cổ đại siêu cấp tông môn. Hôm nay Lâm Tiêu tính là hiểu được một ít không muốn người biết bí mật. Xem ra ta đi tìm Tào Giang, Hoa Y Huyên mấy người rồi, tránh cho bọn hắn bị không rõ phục kích. Theo sau, Lâm Tiêu biến hóa làm một tia sáng trắng biến mất ngay tại chỗ. bay hướng phương xa, hắn sớm đang bước vào động phủ lúc trước, ngay tại chúng vị đệ tử trên thân để lại ấn ký. Phương tiện tìm kiếm, hôm nay xem ra, vừa vặn dùng tới, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.